Chương 247, Thiên Tài Phong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã đến mỗi năm một lần Nam Bộ thí luyện. Kim Quan Quốc Nam Bộ, mỗi một năm đều sẽ cử hành một lần thí luyện thịnh hội, to to nhỏ nhỏ tất cả Nam Bộ tông môn thế hệ trẻ tuổi đều sẽ tham gia. Mỗi một lần thí luyện, đều sẽ có một ít thế hệ trẻ tuổi đệ tử trổ hết tài năng, trở thành Nam Bộ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nam Bộ ngũ đại thiên tiêu, cũng đều là theo Nam Bộ thí luyện bên trong lan truyền ra. Mỗi một lần Nam Bộ thí luyện bên trong, cuối cùng đều sẽ có một cái xếp hạng, có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp võ giả, đều sẽ có một ít phần thưởng phong phú. Sở dĩ, mỗi một cái trẻ tuổi một đời, đều là dồn hết sức lực muốn chen vào 3 vị trí đầu, nhưng là từ khi ngũ đại thiên kiêu hành không xuất thế về sau, mấy năm gần đây thí luyện bên trong, 3 vị trí đầu gần như đều bị ngũ đại thiên kiêu bên trong võ giả cho nhận hết cái khác võ giả muốn nhúng chàm thí luyện 3 vị trí đầu. Căn bản không có khả năng. Kim Cương Tông, một chỗ trên quảng trường, vô số thế hệ trẻ tuổi đệ tử, rối rít đứng tại trên quảng trường, mà tại quảng trường phía trước nhất, thì là có Kim Cương Tông đông đảo cao tầng. Còn như Lạc Trần Kiếm Tông lần này tham gia thí luyện đệ tử, Lạc Trần Tông chủ sớm đã tuyển bạt tốt, mang đến Kim Cương Tông, tùy thời đều có thể xuất phát. Hôm nay, liền là Kim Cương Tông đệ tử xuất phát thời gian, bởi vì thí luyện dãy núi. Khoảng cách Kim Cương Tông còn có một số khoảng cách, sở dĩ Kim Cương Tông cờ nở sớm một ngày xuất phát. Làm Phương Thần đi vào trên quảng trường thời điểm, nhân số đã bên trên đã đến đủ. Nhìn thấy các đệ tử đến, Kim Cương Tông Chu bắt đầu nói chuyện. Mỗi năm một lần Nam Bộ thí luyện, ngày mai sẽ phải bắt đầu, hôm nay chúng ta đem tiến về thí luyện thành, trời sáng tham gia thí luyện. Kim Cương Tông Chu lớn tiếng nói, thí luyện, chẳng những là thế hệ trẻ tuổi ở giữa giao lưu, cũng là tông môn ở giữa so đấu, tại thí luyện bên trong dãy núi, có vô số gặp gỡ. Đương nhiên, gặp gỡ QNZ nương theo lấy nguy hiểm, khi VNZ các ngươi khi tiến vào thí luyện dãy núi về sau, có thể giúp đỡ cho nhau. Kim Cương Tông Chu tiếp tục nói. Sau đó, Kim Cương Tông Chu cùng đông đảo đệ tử hơi giới thiệu một chút thí luyện dãy núi về sau, một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp rời đi Kim Cương Tông. Kim Cương Tông Chu dẫn đội, cùng Lạc Trần Kiếm Tông sóng vai mà đi. Nửa ngày sau, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử, rối rít đi tới Thí Luyện Thành. Thí Luyện Thành, là Nam Bộ tương đối nổi danh một tòa thành thị này sở dĩ gọi là Thí Luyện Thành, cũng là bởi vì mỗi một năm Nam Bộ thí luyện, cũng sẽ ở trong thành phố này cử hành. Năm nay cũng không ngoại lệ, Kim Cương Tông cùng Lạc Trần Kiếm Tông đến thời điểm, Nam Bộ vô số tông môn, đã sớm đạt tới Thí Luyện Thành. Phía trước liền là Thí Luyện Thành, chúng ta đi vào đi. Kim Cương Tông Chu chậm rãi nói. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thí Luyện Thành bên trong. Vừa tiến vào Thí Luyện Thành, Phương Thần chính là đã nhận ra một cỗ nặng nề khí tức, đập vào mặt, tại Thí Luyện Thành bên trong, kín người hết chỗ. Nhiều người như vậy Phương Thần nghi hoặc không thôi, không nghĩ tới một cái Nam Bộ Thí Luyện, lại có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều võ giả. Nam Bộ Thí Luyện là chúng ta Nam Bộ mỗi năm một lần thịnh hội, võ giả đương nhiên sẽ thêm. Tại Phương Thần sau lưng, Kim Đài chậm rãi nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, ngay tại Kim Cương Tông đông đảo đệ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một đám người theo cửa thành tiến vào Thí Luyện Thành bên trong. Vô Cực Tông đám người, mới vừa tiến vào Thí Luyện Thành, chính là phát hiện đối thủ một mất một còn Kim Cương Tông. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vô Cực Tông Chu nhìn thấy Kim Cương Tông đám người về sau. Trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, chợt bước nhanh đi tới Kim Cương Tông trước mọi người. Kim Cương Tông Chu, tiểu các ngươi Kim Cương Tông cũng dám tới tham gia cái này Nam Bộ thí luyện A Vô Cực Tông Chu rêu cực nói. Ngươi Vô Cực Tông đều tới tham gia, ta Kim Cương Tông làm sao lại không thể tham gia? Kim Cương Tông Chu lạnh giọng nói. Kim Cương Tông Chu, trước đó đoạt thành mối thủ, ta Vô Cực Tông hội gấp trăm lần hoàn trả. Vô Cực Tông Chu lạnh giọng nói. Nghe được Vô Cực Tông Chu, Kim Cương Tông Chu cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Kim Cương Tông đám người rời đi bóng lưng, Vô Cực Tông Chu âm trầm cười nói, hừ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Kim Cương Tông còn có thể nhảy nhót bao lâu thời gian chỉ là Vô Cực Tông. Kim Cương Tông tự nhiên là không sợ, nhưng là Vô Cực Tông phía sau, có ngũ đại đỉnh tiêm tông môn một trong quỷ sát môn, cái này cờ nở Kim Cương Tông coi trọng. Bất quá, Phương Thần đã cho Kim Cương Tông Chu hứa hẹn. Tại thí luyện bên trong dãy núi, không cần lo lắng Kim Cương Tông đệ tử an ủi, có hắn tại, quỷ quỳ lật không nổi cái gì bằng nước. Sở dĩ, Kim Cương Tông Chu đối với Vô Cực Tông Chu uy hiếp, căn bản không quan tâm, hắn để ý nhất chính là, thí luyện kết thúc về sau, quỷ sát môn sẽ đối với Kim Cương Tông động thủ. Sở dĩ, Kim Cương Tông Chu đã nghĩ kỹ, tại thí luyện trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể là liên hệ một chút cùng Kim Cương Tông quan hệ không tệ tông môn, liên hợp lại, cùng một chỗ chống lại quỷ sát môn. Chỉ chốc lát sau, tại Kim Cương Tông Chu dẫn đầu dưới, đám người chính là đi tới một chỗ trong trang viên, chỗ này độc lập trang viên, là Kim Cương Tông sản nghiệp. Lạc Trần Kiếm Tông đám người, cũng là đi theo Lạc Trần Tông Chủ, đi hướng Lạc Trần Kiếm Tông trang viên. Nơi này chính là chúng ta nghỉ ngơi địa phương, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, dùng trạng thái tốt nhất nên đón thí luyện. Kim Cương Tông Chu nói đơn giản vài câu về sau, liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, đông đảo đệ tử, có nghỉ ngơi, có thì là ra ngoài đi dạo, Lương Gia Tứ Thiếu cùng Phương Thần nói một tiếng, vừa xoay người rời đi. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên Lạc Trần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Diệp Minh xuất hiện. Phương Huynh, ra ngoài dạo chơi. Diệp Minh nhìn xem Phương Thần, cười nói. Phương Thần lắc đầu, thấy cảnh này, Diệp Minh tiếp tục nói ra, Phương Huynh, ngày mai sẽ là thí luyện, ngươi không muốn thừa dịp hôm nay, tới kiến thức thoáng cái các đại tông môn thiên tài sao gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Diệp Minh câu nói sau cùng, Phương Thần trong lòng hơi động một chút, chợt gật đầu, nói, tốt ra. Sau đó, Diệp Minh cùng Phương Thần chính là rời đi trang viên, ra thí luyện thành trên đường cái. Toàn bộ thí luyện thành, vô cùng phồn hoa, thí luyện thành tại Nam Bộ không thuộc về bất luận tông môn gì, hắn là các đại tông môn chung nhau chiếm hữu. Tại thí luyện thành bên trong, mỗi một lần đều có thể nhìn thấy các đại tông môn sản nghiệp. Cho dù là mạnh như ngũ đại đỉnh tiêm tông môn, cũng không dám cường thế chiếm lấy thí luyện thành. Chúng ta muốn đi đâu? Phương Thần nhìn xem bước nhanh mà đi Diệp Minh, hỏi. Đi theo ta liền biết. Diệp Minh gương mặt phía trên, nở một nụ cười, chợt nói. Sau đó Phương Thần liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp đi theo Diệp Minh, chỉ chốc lát sau hai người tiểu ra thí luyện thành một tòa mô hình nhỏ ngọn núi bên trên. Cái này một ngọn núi, tại thí luyện thành bên trong, vô cùng nổi danh, gọi là Thiên Tài Phong. Thiên Tài Phong, sở dĩ gọi là Thiên Tài Phong, là bởi vì mỗi một năm thí luyện trước đó, đều sẽ có đại lượng võ giả đến đây thí luyện thành, có chút thiên tài, liền sẽ lựa chọn tại cái này một ngọn núi phía trên tụ hội giao lưu, dần dà, ngọn núi này tiểu gọi là Thiên Tài Phong. Đương nhiên, không phải mỗi một cái võ giả đều có tư cách đạp vào Thiên Tài Phong, chỉ có những kia tuổi trẻ một đời cường giả đỉnh cao, mới có thể leo lên Thiên Tài Phong. Làm Lạc Trần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, một thân thực lực cường hoành phi thường, Diệp Minh tự nhiên là có tư cách đạp vào Thiên Tài Phong. Làm Diệp Minh mang theo Phương Thần đi vào Thiên Tài Phong phía dưới thời điểm, ngửa đầu nhìn lại, thiên tài trên đỉnh, đã có hơn 20 cái võ giả. Những này võ giả, đều là nam bộ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đương nhiên Ngũ Đại Thiên Kiêu không ở trong đám này. Bởi vì, Ngũ Đại Thiên Kiêu căn bản không thèm để ý dạng này thiên tài tụ hội, trong mắt bọn hắn, nam bộ ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, không ai có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Giờ phút này, tại thiên tài trên đỉnh, có một tòa đỉnh nghỉ mát, hơn 20 cái võ giả, đều tại trong lương đỉnh, có chút đứng đấy, có chút thì là ngồi tại trên mặt ghế đá, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Kỳ Lôi huynh, thực lực của ngươi lại tăng mạnh, xem ra lần này thí luyện, Kỳ Lôi huynh thứ tự lại muốn đi tới. Một cái mặt mỉm cười võ giả, có chút nói. Đúng vậy a, Kỳ Lôi huynh thực lực, quả nhiên là lợi hại. Ba cờ hờ minh huynh thực lực QNZ không tệ át tại hơn 20 cái võ giả bên trong, Kỳ Lôi bọn người tự nhiên là tiêu điểm, bởi vì bọn họ thực lực, tại Ngũ Đại Thiên Kiêu phía dưới, gần như vô địch. Bất quá, mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy hai cái võ giả theo dưới núi đi lên. Là Lạc Trần Kiếm Tông Diệp Minh. Có võ giả nhận ra Diệp Minh, thấp giọng nói. Diệp Minh đến, bọn hắn không chút nào kỳ quái, dùng Diệp Minh thực lực, QNZ đủ để đạp vào Thiên Tài Phong. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Minh sau lưng còn mang theo một người thời điểm, có chút võ giả sắc mặt biến hóa. Diệp Minh, ngươi đã đến? Có võ giả lên tiếng hỏi thăm. Diệp Minh gật đầu, mang theo Phương Thần chuẩn bị đạp vào Thiên Tài Phong đỉnh, nhưng là lúc này có người rốt cục nhịn không được. Diệp Minh, ngươi có tư cách đạp vào Thiên Tài Phong, nhưng là không có nghĩa là, ngươi có thể tùy ý mang cái khác người không có phận sự leo lên thiên tài phong. Không tệ, không phải mỗi một cái võ giả đều có thể đạp vào thiên tài phong, giống như cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đạp vào thiên tài phong. Vậy cái này thiên tài phong tụ hội, còn có cái gì ý tứ Diệp Minh, ngươi có thể lên đến, hắn không thể đi lên. Đông đảo võ giả, ngươi một câu ta một câu, nhao nhao trầm giọng nói. Diệp Minh nghe vậy, nhíu mày, lúc này liền là nói ra, hắn là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử, chẳng lẽ không có tư cách leo lên thiên tài phong sao? Nghe được Diệp Minh chất vấn, có người mở miệng nói ra, Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tư không là Kim Đài sao? Tiểu tử này là ai, từ nơi nào xuất hiện trong lương đình? Đông đảo võ giả đều đang chất vấn phương thần lai lịch, duy chỉ có Kỳ Lôi, sắc mặt có chu tờ khó xử, hắn một câu đều không nói. Đôi mắt của hắn bên trong, thế mà lóe lên một tia ý sợ hãi. Không tệ, thiên tài phong xác thực không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể hắn đi lên. Đúng lúc này, phương thần mở miệng nói chuyện. Nghe được phương thần, tới gần phương thần một người đệ tử, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, tiểu tử, đã ngươi biết rõ, vậy thì nhanh lên cút xuống đi, bằng không ta cũng không khách khí. Thì như nói, giống như ngươi A Miêu A Cẩu, tiểu không có tư cách đạp vào thiên tài phong. Phương thần nhìn xem cái này võ giả, cười lạnh một tiếng, nói, cái này võ giả tu vi, cũng là đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khí hải cảnh tứ trọng. Hắn là Phổ Vân Đảo thủ tịch đại đệ tử, gọi là Phổ Tượng, làm người phi thường cao ngạo, xem thường những cái kia thực lực nhỏ yếu võ giả. Giờ phút này, nghe được Phương Thần chào phúng, Phổ Tượng sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta chính là Phổ Vân Đảo thủ tịch đại đệ tử, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, ngươi nói ta là A Miêu A Cẩu, vậy còn ngươi cho rằng Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử cũng đã rất ghê gớm sao? Phổ Tượng nhìn xem Phương Thần, vênh vào hung hăng, đôi mắt phun ra lửa giận. Phổ Vân Đảo thủ tịch đại đệ tử rất đáng gờm sao? Phương Thần hỏi ngược lại. So cái gọi là Kim Cương Tông thủ tịch đại đệ tử mạnh mẽ vô số lần. Phổ Tượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh xuống đi. Diệp Minh biết rõ Phương Thần thực lực, không có chen vào nói, hắn cu nở dê nhìn khó chịu Phổ giống, vừa vặn có thể thừa dịp một cơ hội này để Phương Thần giáo huấn thoáng cái Phổ Tượng. Phương Thần khẽ lắc đầu, đến chỗ nào đều có thể gặp được mặt hàng này. Người cu nở dê có hai lựa chọn, hoặc là chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh xuống đi. Phương Thần bình tĩnh nói.